Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 43 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta đã thấy rằng là lão Bạch của chúng ta đã được truyền thừa của một cái đệ tử, người ta gọi là gì? Một cái đứa con hoang đàn của Mao Sơn. Nhưng đến phút cuối thì cái tinh thần của Thiên Sư Mao Sơn nó vẫn luôn trỗi dậy và đã truyền thừa lại hết cho Bạch Tử Cống để chống lại những cái tai kiếp chuẩn bị phủ xuống Huyền Môn. Vậy chúng ta sẽ xem sau khi mà được truyền thừa này, cùng lại có thêm cả đủ tứ bảo của Mao Sơn, thì lão Bạch của chúng ta sẽ trở thành như thế nào và tiếp tục sẽ phải đối đầu với những điều gì ở tập này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Hãy ấn nút like và share để tăng tương tác với Tuấn, và hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 43, chương 303, Thủ Đạo. Ở bên trong hang, Bạch Tử Cống yên lặng luyện hóa năng lượng ở trong cơ thể. Thời gian cứ thế trôi đi. 2 giờ sau, thân hình của Bạch Tử Cống hơi chấn động, mượn nhờ năng lượng của tứ phẩm chân nhân, cuối cùng đã phá tan toàn bộ tầng ngăn cách giữa pháp sư và chân nhân, một bước đạt đến ngũ phẩm chân nhân hạ giai. Ngũ phẩm chân nhân, đây là lực lượng của chân nhân hay sao? Quả nhiên là khác rất lớn đối với pháp sư. Bạch Tử Cống nắm chặt tay trái, cảm thụ nguồn pháp lực hoàn toàn tươi mới ở trong cơ thể của mình. Chân nhân và pháp sư là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Bạch Tử Cống cảm nhận được ở thi thể người phía trước mặt bên kia, loang loáng có một người thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Người thiếu niên đứng lặng lặng bên thi thể. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống không cần hỏi cũng đã biết thiếu niên này hẳn chính là đệ tử của lão. Bạch Tử Cống đứng lên thở dài, đi đến bên cạnh thiếu niên rồi hỏi: "Ta giết sư phụ của ngươi, ngươi vì sao lại không giết ta?" "Bởi vì sư phụ của ta ra đi rất bình yên." Thiếu niên kia mặt không biểu tình nói. Nhìn thi thể của sư phụ hắn, khuôn mặt quả nhiên đang nở lên một nụ cười viên mãn. Bạch Tử Cống mỉm cười: "Là vì lý do này sao?" "Chỉ cần lý do như vậy là đủ." Thiếu niên kia bình tĩnh: "Nếu như người có thể mà yên ổn chết đi như vậy, chứng minh rằng người chết cũng không oán không hối. Nếu như đã không uổng phí, ta cũng không cần phải báo thù." Giải thích này cũng thật là kỳ lạ. Quả nhiên là sư phụ kỳ lạ thì cũng có đệ tử kỳ lạ. Bạch Tử Cống lắc đầu, nhìn khuôn mặt an tường của thi thể người nọ, nhớ tới câu nói cuối cùng của hắn: "Được rồi, yên tâm, ta sẽ làm để cho xứng đáng." Bạch Tử Cống lẩm bẩm trong lòng: "Sư phụ của người tên là gì?" Tuy rằng là kẻ thù, nhưng Bạch Tử Cống lại muốn dựng cho lão một cái mộ, coi như là cảm tạ công ơn lão giúp mình đột phá chân nhân. Hơn nữa, nhìn những linh hồn còn đang tụ tập ở những góc hang động, Bạch Tử Cống phát hiện ngoại trừ những linh hồn đã bị vỡ nát thì tất cả những linh hồn đều hoàn toàn yên ổn, dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu như những linh hồn này không bị ảnh hưởng trong chiến đấu thì tất cả đều đã trốn ra những góc xa, sẽ không bị làm sao hết. Sư phụ cũng không nói gì nhiều với chúng ta. Nghe thấy đáp án này, Bạch Tử Cống khóe miệng nhếch nhếch, nhớ tới thiếu niên này vẫn chỉ gọi là sư phụ, liền hỏi: "Tại sao người luôn gọi sư phụ đối với ông ta?" "Bởi vì ta cũng không nghĩ ông ta lại biến thành như thế này, vì đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn." Thiếu niên nhìn Bạch Tử Cống mà nói, ánh mắt cũng rất thanh liệt. "Xem ra là ngươi đã biết toàn bộ hành động của sư phụ ngươi." "Ta biết, nhưng ngươi là sư phụ ta, ta có phản đối cũng vô dụng." Xem ra thiếu niên này sống cũng rất trắng đen rõ ràng. "Vậy ngươi về sau có tính toán gì không?" Thiếu niên kỳ nghĩ như vậy, cho nên Bạch Tử Cống cũng không muốn hắn đi theo con đường cũ của sư phụ. "Mạng của ta là do sư phụ cứu. Từ nhỏ ngươi dạy ta bản lĩnh, bảo ta khi lớn lên thay người bảo vệ huyền môn đạo giáo. Cho nên bảo vệ huyền môn đạo giáo là con đường của ta. Ta mong ngươi đừng có trở nên như sư phụ ngươi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Thiếu niên kia nghe vậy liền trầm mặc. Ta sẽ không đâu, bởi vì ta cũng đã trải qua quá tuyệt vọng, cho nên ta không muốn người khác phải chịu cảm giác tuyệt vọng ấy. Quả nhiên là một thiếu niên trắng đen rõ ràng, tam quan chính trực. Bạch Tử Cống trong lòng cảm khái. Người tên là gì? Là Thủ Đạo. Ta tên là Thủ Đạo. Thiếu niên đáp. Thủ Đạo là bảo hộ huyền môn đạo giáo sao? Ta tên là Bạch Tử Cống, là trưởng giáo Mao Sơn. Nếu như ngươi gặp chuyện gì khó khăn, ngươi có thể gọi cho dãy số này của ta. Nói xong, Bạch Tử Cống đọc ra dãy số điện thoại của mình. Ngươi nhớ kỹ chưa? Ta nhớ rồi. Ở trong lòng ghi nhớ một lần, Thủ Đạo gật đầu, nhặt lên ngọc phù và cửu lão tiên đô ấn. Qua một chút thời gian, Bạch Tử Cống đào một cái hố ở góc hang động, đem người nọ chôn xuống. Nếu như lại nghĩ đến mộ bia thì tốt nhất là thôi đi, bởi vì đến cả tên lão còn không nói cho đệ tử của mình, chứng minh là lão không muốn lưu lại thông tin của mình. Sau đó Bạch Tử Cống lại tờ quay lại với đám linh hồn ở trong hang động, làm phép cho tất cả linh hồn nhập vào thân thể. Những linh hồn đã phi phách tán thì Bạch Tử Cống bất lực. Bạch Tử Cống sau khi kiểm tra một hồi, phát hiện những đứa trẻ đều đã yên ổn không sao, liền đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài có cảnh sát Trình Phong bảo hắn gọi người đến để đón bọn trẻ về. Mà Thủ Đạo cũng trong lúc này cáo từ Bạch Tử Cống rời đi. Thời điểm đi ra khỏi sơn động, Bạch Tử Cống phát hiện con quỷ béo đã không thấy đâu. Thế nhưng sau đó tìm một lúc thì thấy nó nép ở bên trong góc hang. Nhìn thấy Bạch Tử Cống, con quỷ béo lập tức lạch bạch chạy đến. Pháp sư đại nhân, ngươi không sao chứ? Trốn ở bên ngoài, thậm chí nó có thể cảm nhận được ở bên trong năng lượng dao động mãnh liệt, chứng minh chiến đấu ở bên trong kịch liệt ra sao. Bây giờ Bạch Tử Cống đi ra, tự nhiên là nó phải chạy đến tỏ sự trung thành. Ta không sao, bất quá ngươi có việc đó. Bạch Tử Cống nói xong duỗi tay, liền lấy ra một chương linh phù. Nhìn thấy linh phù trong tay của Bạch Tử Cống, con quỷ béo sắc mặt đại biến. Pháp sư đại nhân, người định làm gì? Này, ta đưa người tới đây cũng là có công lao vất vả, ta xin người đừng giết ta. Ai nói là ta muốn giết người, chỉ là muốn đưa người về địa phủ đó. Con quỷ béo vừa nghe Bạch Tử Cống nói muốn đưa mình đi địa phủ, liền vội vàng nhào tới, ôm chặt lấy hai chân của Bạch Tử Cống. Pháp sư đại nhân, ta tình nguyện làm quỷ nô cho người, chỉ xin người đừng đưa ta đi địa phủ. Quỷ nô? Bạch Tử Cống bĩu môi. Làm ơn đi, ngươi chỉ là một con quỷ béo, lại là một nam quỷ, chứ không phải là nữ quỷ xinh đẹp gì. Ta dựa vào cái gì để thu ngươi chứ? Nếu như thực lực của ngươi mạnh mẽ thì còn tốt, nhưng ngươi lại chỉ là một con mãnh quỷ, thu ngươi thì có lợi ích quái gì với ta chứ? Hơn nữa, ta chán ghét nhất chính là kẻ nào ôm chân mình. Lúc trước bị cảnh sát Trình Phong ôm ta cũng đã đủ tức giận rồi, hiện tại ngươi lại cũng giở trò đó. Không nói nữa, Bạch Tử Cống vươn tay tóm lấy con quỷ, mặc kệ nó đau khổ cầu xin, trực tiếp nhét nó vào trong linh phủ. Quay lại chỗ xe cảnh sát, Bạch Tử Cống đánh thức Trình Phong, sau đó kéo hắn tới hang động. Ở bên trong, toàn bộ những đứa trẻ mất tích đều đang ở đây. Trình Phong lập tức bỏ qua sự tình bái sư, vội vàng lấy bộ đàm liên hệ với Sở Cẩm. Một giờ đồng hồ sau, trưởng đồn Sở Cẩm mang theo đại đội nhân mã chạy đến đây, nhìn những đứa bé này rất hưng phấn, vỗ vỗ vai Trình Phong. Trình Phong, cậu làm tốt lắm, là rất tốt. Trình Phong vội vàng bày tỏ, bọn trẻ này không phải là mình tìm được, mà là Bạch Tử Cống. Chuẩn bị giới thiệu Bạch Tử Cống cho sở trưởng thì lại không thấy Bạch Tử Cống đâu. Đằng sau đã trống hoách chẳng có một bóng người. Chương 304 Thiên Sư Phủ. Bạch Tử Cống cũng không muốn gặp bọn đồn trưởng, bởi vì như vậy sẽ rất phiền toái. Có khi lại phải giải thích vì sao những đứa bé đó lại ở đây, lại phải giải thích vì sao mình tìm được chúng. Bởi vì phiền toái cho nên Bạch Tử Cống dứt khoát đem việc này ném cho Trình Phong. Tuy rằng cũng sẽ tạo phiền toái cho Trình Phong, nhưng so sánh giữa phiền toái và những thu hoạch sau này thì thì có lẽ là thu hoạch đối với Trình Phong sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù sao, đã tìm được nhiều đứa bé như vậy, coi như là phá được một vụ đại án, công lao to lớn, khẳng định là sẽ được khen thưởng. Ít nhất cũng phải tăng lương, cao thì có thể được lên lon. Nhưng tất cả cũng chẳng liên quan gì đến Bạch Tử Cống. Lợi dụng xe cảnh sát của Trình Phong, Bạch Tử Cống đi ra ngoài bên khỏi thị trấn, ở nơi đó vô tình đang chờ. Sau đó, liền để xe cảnh sát, hai người đi xe đạp điện, chở vô tình trở về tiệm cơm của Lâm ra. Không có quấy rầy bọn Lâm Hảo, Bạch Tử Cống để lại xe điện, rồi mang theo vô tình đi tìm một khách sạn ở trong trấn để qua đêm. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong, giờ lại ngồi xe đi Hàng Châu. Trở về Hàng Châu, Bạch Tử Cống ở trong nhà không ra ngoài. Gần đây hắn muốn củng cố một chút tu vi, mà đến ngày trùng dương tháng 9 cũng đã sắp đến, lúc đó hắn sẽ phải đến Thiên Sư Phủ. Thời gian thấm thoát trôi đi, chuẩn bị đến ngày trùng dương. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ cũng đã thông qua Cục Quản lý Di tích, nói là Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn Chủ Phong sẽ muốn tổ chức đại lễ trùng dương mấy ngày. Tuy rằng Cục Quản lý là người phụ trách cảnh nội du lịch, nhưng đối với thông báo của Thiên Sư Phủ, bọn họ cũng tuyệt đối không dám cãi. Toàn bộ những chướng ngại hoặc là những đường khách du lịch ở Chủ Phong trong mấy ngày này đều được Cục Quản lý dẹp bỏ hết. Mà Thiên Sư Phủ ở trên núi răng đèn kết hoa để chuẩn bị nghênh đón các nhân sĩ huyền môn. Nói như vậy, Thiên Sư Phủ của Long Hồ Sơn, mọi người đều biết đây là một nơi coi như là Thái Sơn Bắc Đẩu của huyền môn. Lúc này, tại Đại Tần, là ngày trùng dương tháng 9. Từ Phúc lẩm bẩm: "Sư phụ, tất cả đã tập kết xong, chỉ cần chờ lệnh của người." Đế Thích Thiên lạnh lùng đi tới. "Hảo." Từ Phúc gật đầu. "Nếu đã như vậy, thì xuất phát đi. Mục tiêu chính là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Chúng ta cũng tham gia thịnh hội khó có được của huyền môn lần này." Đế Thích Thiên gật đầu. Ở bên này Đại Tần vừa động, thì bọn huyết đồ dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Vô Thương cũng bắt đầu hành động. Thậm chí đến Ưng Đàm Thị trước cả Đại Tần cũng đã bắt đầu bố trí. Tương Dương, tổng bộ của Huyết Hồn Tông, Huyết Hồn Tông chủ ngã ở trên đất, người đầy máu me, mà Tề Trưởng Lão sát khí đằng đằng đứng trước mặt của hắn. Ở đằng sau còn có tất cả cao tầng của Huyết Hồn Tông đều cúi đầu, không dám nhìn lên vị trí tông chủ. Lúc này lại chính là Lục Trưởng Lão của Đại Tần. Huyết Hồn Tông chủ nhìn vị trí đáng lẽ là của mình mà Đại Tần Lục Trưởng Lão đang ngồi, trên mặt lộ ra một tia chua xót. Sau đó lạnh giọng nói với Tề Trưởng Lão: "Tề Hùng, người cấu kết với Đại Tần phản bội Huyết Hồn Tông, sau này người không thể chết tử tế." Rõ ràng là đã bị nội thương rất nặng, cho nên ăn nói cũng lắp bắp. Tề Hùng hừ lạnh một tiếng: "Không thể chết tử tế là ngươi." Nói xong, Tề Hùng một chưởng đánh thẳng vào trên trán của Huyết Hồn Tông chủ, tức khắc tuyệt khí bỏ mình. Sau đó, Tề Hùng quay người, nhìn thấy toàn bộ trưởng lão của Huyết Hồn Tông: "Các ngươi nghe cho kỹ, từ giờ ta là tân nhiệm tông chủ của Huyết Hồn Tông." "Dạ, bái kiến tông chủ." Toàn bộ trưởng lão của Huyết Hồn Tông đồng thanh chắp tay hô lớn. Lục Trưởng Lão đem chén trà đập mạnh ở trên bàn. Tề Hùng tức khắc thân mình chấn động, cung kính đi đến trước người của Lục Trưởng Lão. "Lục Trưởng Lão, không biết ngài có gì phân phó?" "Điểm nhân mã đi đến Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn cùng ta." "Dạ, Lục Trưởng Lão." Tề Hùng cung kính nói. 36 chi nhánh của ma giáo, cũng có rất nhiều tông môn đại phái giống như Huyết Hồn Tông bị Đại Tần khống chế, cử lực lượng đi đến Thiên Sư Phủ. ở trong một ma tông mạnh nhất trong 36 chi nhánh của ma giáo. Tông chủ, Đại Tần đã hành động. Vậy sao? Chúng trưởng lão nghe lệnh, theo ta đến Thiên Sư Phủ. Vâng, tông chủ. Tông chủ ma tông ra lệnh, chúng trưởng lão của ma tông đồng thanh đáp, ngoại trừ ma giáo, toàn chân đạo. Vương Nguyên cùng với Trương Thụy Trường, hai vị trưởng giáo, than nhẹ một tiếng. Sau đó Vương Nguyên khuôn mặt phức tạp. Chúng ta đi Thiên Sư Phủ, ngươi có đi hay không? Trương Thụy Trường trầm mặc tự giễu. Chúng ta có thể không hay sao? Đúng vậy, bọn họ có thể nói không hay sao chứ. Trương Nguyên cũng thở dài. Ngoại trừ bọn họ, có rất nhiều trưởng giáo, tông môn của đạo gia đã bị Đại Tần thu phục, cũng mang tâm tình như vậy. Trừ bỏ một vài người thích gây thị phi. Ở trên Thiên Hồ Điện của Thanh Khâu Hồ. Người phải đi sao? Hồ Thanh Ti nhìn Vân Hầu. Lần này ta phải đi. Không đi không được. Vân Hầu đáp. Vậy ta đi theo ngươi. Hồ Thanh Ti nói. Vừa lúc ta cũng muốn đáp lễ bọn họ. Nói đến đây, thời điểm đáp lễ, trong lòng của Hồ Thanh Ti mang theo một tia lạnh lẽo. Không cần nói cũng biết, đáp lễ này là đáp lễ ai. Vân Hầu nhìn nàng trầm mặc rồi gật đầu. Thậm chí ở tiết phương Bắc xa xôi, nơi của Thụ Yêu Vương cũng bắt đầu sắp xếp cho Tô Diệu đi đến Thiên Sư Phủ một chuyến. Đồng hành vẫn chính là Thanh Khâu Thụ Yêu, Tứ Lão. Thậm chí ở tận Tần Lĩnh, La Sát Quỷ Vương. La Sát Quỷ Vương vốn dĩ thường thường thờ ơ lạnh nhạt đối với huyền môn, lúc này cũng chẳng có ý muốn tham gia. Nương nương, vụ lần này chúng ta thật sự không tham gia sao? Lama đã trở về lên hỏi. Bãi nước đục này có cái gì tốt? Chỉ bằng chúng ta cứ đứng ngoài cuộc, xem vở tuồng này, chẳng phải là hay hay sao? La Sát Quỷ Vương lạnh giọng. Dạ, vâng lưng nương. Ý của La Sát Quỷ Vương, Lama tự nhiên không dám cãi. Cách ngày trùng dương còn 2 ngày, Bạch Tử Cống cũng bắt đầu chuẩn bị, mang theo Vô Tình đến Ưng Đàm Thị. Thời điểm xuất phát, Bạch Tử Cống còn nghĩ tới liệu lúc này có gặp sư phụ và sư bá hay không. Mà sư phụ và sư bá của Bạch Tử Cống đang ở trên Thái Sơn, nhìn về hướng của Thiên Sư Phủ. Sư đệ, lần này Tử Cống làm trưởng giáo, lần đầu tiên xuất hiện trước chúng nhân sĩ. Người để cho hắn đi như vậy sao? Lão Đạo Huyền hỏi. Xem hơi thở trầm ổn trên người của Lão Đạo Huyền, hơn nữa lại có chút tương tự như Lão Đạo Hư ở bên cạnh, chắc chắn là lão đã vượt qua Thiên Sư kiếp, trở thành tam phẩm thiên sư. Không phải. Lão Đạo Hư vui mừng cười nói. Sư huynh, Tử Cống hiện tại cũng không cần để cho chúng ta lo lắng. Vậy sao? Ta thật sự là cũng muốn xem một chút, nhưng đáng tiếc là không đi được. Thời điểm đi đến Ưng Đàm Thị, Bạch Tử Cống cũng không có trực tiếp lên núi, mà mang theo Vô Tình đi xem một vài thông tin về Thiên Sư Phủ. Nhìn kiến trúc hùng vĩ của Thiên Sư Phủ trước mắt, Bạch Tử Cống nói. Kỳ Lân Điện, Thượng Thần Tiên Khách, Long Hồ Sơn Trung Tể Tướng Gia. Quả nhiên Thiên Sư Phủ là khí khái phi phàm mà. Chương 305, ngẫu nhiên gặp nhau. Tiểu Thí Chủ nói không sai, hôm nay Thiên Sư Phủ quả nhiên khí phái. Lúc này có âm thanh tán đồng vang lên đằng sau lưng của Bạch Tử Cống. Bất quá nghe tiếng xưng hô này lại đặc biệt như vậy, Bạch Tử Cống xoay người phát hiện một vị đại sư đang mặc cà sa. Nhưng Bạch Tử Cống cũng không biết lão có phải là đại sư hay không, bởi vì ở bên tay phải của lão cầm một cái đùi gà, tay trái lại cầm một bầu rượu. Một ngụm thịt, một miếng rượu là ăn đến nỗi mồm miệng bóng nhẫy, trông bộ dáng còn chưa thỏa mãn. Quả nhiên đúng là một hòa thượng rượu thịt. Hơn nữa, rượu uống lên miệng, còn lấy ống áo cà sa lau lau, rượu thịt dầu mỡ ở trên mặt. Bạch Tử Cống lúc này mới thấy, ở trên ống tay áo cà sa có một đống vết bẩn, thật sự nhìn rất khó chịu. Thấy dáng vẻ này, Bạch Tử Cống và Vô Tình theo bản năng kéo giãn khoảng cách. Ngay cả những du khách ở bên cạnh cũng như vậy, trên mặt còn lộ ra biểu tình chán ghét. Ai, tiểu thí chủ, bần tăng muốn thương lượng với ngươi một sự tình. Thấy Bạch Tử Cống muốn đi, đại sư này vội vàng há mồm, đem gặm nhanh cái đùi gà ở trong tay, sau đó tiện tay ném xuống, lại dùng áo vạt áo cà sa tùy tiện lau lau đi, thu lại rượu hồ lô buộc vào trong thắt lưng. Toàn bộ quá trình này tốn nhanh chỉ bộ 5-6 giây. Bạch Tử Cống nguyên bản là muốn mang Vô Tình đi, thời điểm nhìn thấy động tác của lão liền ngừng lại. Hơn nữa, điều làm cho cả Bạch Tử Cống và Vô Tình ngạc nhiên chính là đại sư kia chỉ tùy tiện ném một cái xương gà, thế nhưng lại ném vô cùng chính xác vào cái thùng rác cách xa hơn 10 mét. Loại người có tốc độ phi thường lại có lực lượng như vậy, đủ để chứng minh đại sư này tuyệt đối không phải là người thường. Xin hỏi đại sư, người muốn điều gì? Đại sư này đã gọi mình, khẳng định là có chuyện tìm mình, hy vọng không phải là tin xấu. Vị đại sư xoa xoa tay, khóe mắt liếc Vô Tình, có chút câu nệ. À, tiểu thế chủ, ta muốn hỏi người và hắn có quan hệ gì? Vô Tình. Mục tiêu của lão là Vô Tình. Bạch Tử Cống sừng sốt, sau đó nhìn ánh mắt của lão nhìn Vô Tình, quả nhiên như nhìn tuyệt thế chân bảo vậy. Vô Tình cũng phát hiện ánh mắt nóng bỏng của đại sư có chút khó chịu, chỉ có thể nép vào đằng sau của Bạch Tử Cống. Đột nhiên Bạch Tử Cống nghĩ đến một khả năng, hay là lão đã phát hiện Vô Tình có tuệ nhãn. Tuy rằng Bạch Tử Cống chỉ còn cách suy đoán, nhưng hắn cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nếu không, đại sư này vì sao lại tìm đến mình? Bạch Tử Cống tự hỏi, trên người của Vô Tình ngoài tuệ nhãn cùng với diện mạo đáng yêu thì có cái gì mà hấp dẫn người ta? Bất quá, liếc trộm tuệ nhãn của Vô Tình, quả nhiên là cũng khó giấu. Đại sư, xin lỗi, nếu như không có chuyện gì, chúng ta xin phép đi trước, cáo từ. Nói xong, Bạch Tử Cống kéo Vô Tình, thời điểm muốn rời khỏi thì vị đại sư kia đột nhiên vươn đôi tay đầy dầu mỡ, phân biệt điểm lên vai của Vô Tình và Bạch Tử Cống. Thời điểm bàn tay của đại sư điểm lên bà vai, Bạch Tử Cống phát hiện mình lại không kịp tránh. Hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một cái, phảng phất như là kình thiên trụ, đem mình dính ở một chỗ, thậm chí dùng toàn lực cũng không có tránh được. Hơn nữa, kim tàm cổ vương ở trong cơ thể của Bạch Tử Cống cũng bị khống chế. Người này rốt cuộc tu vi là gì mà đáng sợ như vậy? Vô Tình cũng giống như vậy, bởi vì tránh không được mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên tức giận. Lúc này, vị đại sư kia mới nhỏ giọng: "Đừng nóng vội rời đi à. Ta cũng không phải là người xấu. Ngược lại, ta còn là một người rất rất rất tốt. Chi bằng à, chúng ta sang bên kia nói chuyện." Nói xong, vị đại sư liền mang theo Bạch Tử Cống và Vô Tình đi đến một chỗ khuất. Bạch Tử Cống và Vô Tình mặc dù không muốn đi, thế nhưng dưới sự khống chế của vị đại sư, bọn họ lại tự giác mà đi, làm cho người ta nhìn vào tưởng rằng là họ đang tự nguyện đi theo đại sư. Thế cho nên các du khách tò mò, hai người này tại sao lại đi theo một hòa thượng lôi thôi như vậy. Đi đến chỗ khuất, đại sư mới buông tay. Bạch Tử Cống và Vô Tình cũng không có ý muốn chạy trốn. Đã biết vị này như vậy, thì chạy trốn trước mặt lão là một chuyện buồn cười. Nếu như đã phản kháng không được thì chi bằng thoải mái ở đây để xem mục đích cuối cùng của lão là gì. Xin hỏi, đại sư người tìm chúng ta rốt cuộc là mục đích gì? Bạch Tử Cống trầm giọng, trong âm thanh còn lộ ra một tia hàn ý. Ai, tiểu thí chủ, còn nhỏ tuổi thì tại sao lại nóng nảy như vậy? Nghe Bạch Tử Cống nói, trong lời nói có hàn ý, đại sư cười cười. Ai, ta đã nói là ta không phải là người xấu. Ta chỉ là muốn thu đồ đệ để truyền y bát. Thu đồ đệ? Là người muốn thu Vô Tình làm đồ đệ? À, tên của hắn là Vô Tình sao? Ai, cái tên này cũng không tồi. Tràn ngập Phật ý. Đại sư cười cười, sau đó lấy ra hồ lô rượu, uống một ngụm. Nghe vậy, cả Bạch Tử Cống và Vô Tình quả nhiên biểu tình nhìn chán nản. Người nói Vô Tình này, cái tên tràn ngập Phật môn. Vậy người dọa ai thế? Ta có thể hỏi, là vì sao được không? Nghe được Bạch Tử Cống nói, đại sư nhìn hắn, sau đó nghiêng nghiêng cái đầu. Ngươi đang thử ta đấy à? Thử cái gì? Đương nhiên là thử. Ngươi là thử ta có muốn biết là tiểu Vô Tình này có tuệ nhãn. Quả nhiên là lão đã biết. Nếu như đối phương đã biết Vô Tình có tuệ nhãn, vậy có che giấu thì cũng chỉ là ngu ngốc. Loại người có tu vi như vị đại sư này khẳng định là không thể nào dễ lừa gạt. Người có thể nhìn ra sao? Bạch Tử Cống hỏi. Ê, đương nhiên ta có thể nhìn ra. Bởi vì... Đại sư cười thần bí. Bởi vì ta cũng có đôi mắt như vậy đó. Ta cũng có đôi mắt như vậy. Bạch Tử Cống trong đầu xẹt qua một tia chớp, buột miệng. Người là Minh Tâm Đại Sư. Minh Tâm Đại Sư được coi là Phật Môn Tam Tổ, cũng là người thần bí nhất trong Phật Môn Tam Tổ, là Trường Thọ. Bạch Tử Cống trong đám người đồng lứa rất ít người được gặp qua lão, phần lớn cũng chỉ là nghe qua miệng của các vị trưởng bối nói đến sự tình của Minh Tâm Đại Sư. Phòng chừng bây giờ cũng chỉ có các nhân vật đời trước mới đại khái nhớ diện mạo của lão. Thế nhân chỉ biết là lão xuất thân ở chùa Vô Lượng, hành tung vô cùng mơ hồ, người mang Phật môn ngũ nhãn, tuệ nhãn, tu vi là có thể ngồi ngang hàng với Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư này là Trương Thiên Sư của đời trước, chứ không phải là đương nhiệm Trương Thiên Sư. Ngoại trừ ta ra thì còn ai đây? Minh Tâm Đại Sư tự đắc nói. Người thật sự là Minh Tâm Đại Sư? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua Minh Tâm Đại Sư là một hòa thượng rượu thịt? Bạch Tử Cống nghi hoặc. Vô Tình cũng gật đầu. Kỳ thật hắn còn không nghe đến Minh Tâm Đại Sư bao giờ, bởi vì tuổi tác của hắn còn quá bé. Chương 306: Tái ngộ thủ đạo. Ê, người nếu như mà không tin thì Thiên Sư Phụ ở đây, người đi tìm tiểu tử Trương Hạo Nhiên mà hỏi xem ta có phải là Minh Tâm hay không. Trương Hạo Nhiên, tại sao nghe cái tên này quen đến như vậy? Bạch Tử Cống tự hỏi mới nhớ ra, đây chẳng phải là tên của Trương Thiên Sư. Lại dám gọi Trương Thiên Sư là tiểu tử, chỉ sợ rằng ngoại trừ Minh Tâm Đại Sư thì cũng không có người khác. Nhưng người này cũng không loại trừ là cáo mượn oai hùm, là làm bộ làm tịch. Dù sao sớm hay muộn gì cũng phải lên núi. Nếu như vậy thì lên núi ngay bây giờ. Sau khi đã quyết định, Bạch Tử Cống liền nói, được rồi, vậy chúng ta cùng lên núi. Long Hồ Sơn tuy đã là phong sơn, nhưng ở Sơn Môn lại có người của Thiên Sư Phủ trông coi, để ngăn cản những người du khách muốn trộm đi lên trên núi. Thứ hai là cũng muốn nghênh đón những người của Huyền Môn. Thời điểm ba người Bạch Tử Cống đi vào trong Sơn Môn, lại nghe đến phía trước truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ. Ai? Ai to gan như vậy? Lại dám ở trước Sơn Môn của Long Hồ Sơn làm càn? Ba người Bạch Tử Cống nhìn nhau bước về phía trước, liền nhìn thấy ở trên một bãi đất trống có mấy đạo thân ảnh đang đánh nhau. Ở bên cạnh còn có vài người đang đứng xem. Ở những đạo sĩ ở bên trước của Long Hồ Sơn thì thờ ơ đang xem trận chiến. Bạch Tử Cống ho nhẹ một tiếng, bởi vì hắn phát hiện hai người kia, một người trong đó chính là người quen, chính là thủ đạo mấy ngày trước vừa gặp. Mà người đánh nhau với thủ đạo là một vị mới chỉ độ ngoài 20. Một thanh niên trẻ tuổi mặc đạo bào màu lam. Xem đạo bào này hẳn là cùng một đám với mấy người bên cạnh. Này, hắn tại sao lại ở đây chứ? Nhìn thủ đạo, Bạch Tử Cống hoang mang khó hiểu. Sao vậy? Ngươi biết người này sao? Minh Tâm Đại Sư hỏi. Thiếu niên mặt trắng kia đã từng gặp ta một lần. Nhưng theo như ta biết thì hắn không phải loại người gây chuyện thị phi. Tại sao lại đánh nhau ở đây vậy? Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài phút thời gian, nhưng Bạch Tử Cống có thể nhìn ra thủ đạo cũng không phải loại người thích gây chuyện. Đấy, còn không đơn giản à, đi qua hỏi là biết à. Đúng lúc Bạch Tử Cống muốn đi qua hỏi, thì sau đó hắn lại nhíu mày. Ở trong lòng hiện lên một tia tức giận. Thì ra mấy người trẻ tuổi kia không phải là đối thủ của thủ đạo. Liền nhân lúc thủ đạo không chú ý, muốn hạ độc thủ ám hại. Một phù chú lén đánh tới thủ đạo, mà bọn đạo sĩ của Thiên Sư Phủ canh sơn môn lại coi như không nhìn thấy, mặc kệ. Điều này làm cho ấn tượng của Bạch Tử Cống đối với Thiên Sư Phủ cũng thấp đi vài phần. Thật là đê tiện. Vô tình nhìn thấy người ta đánh lén, cũng kinh hoàng kêu lên một tiếng. Thủ đạo bị phù chú đánh lén gần đến lưng, thân hình tức khắc bị lảo đảo, bước chân liền bất ổn mà lao về phía trước. Lúc này, người trẻ tuổi đang đánh nhau với thủ đạo cũng tranh thủ thời cơ, lướt qua một bên. Toàn thân cơ bắp đang vận chuyển, huy quyền. Trong giây lát, một quyền đánh thẳng tới huyệt thái dương của thủ đạo. Ai, người trẻ tuổi bây giờ thật là sát khí nồng đậm à. Minh Tâm Đại Sư thấy một màn này, âm thanh tấm tắc. Đây là sát chiêu à. Người trẻ tuổi này là muốn đoạt mạng bằng hữu của người à. Người không muốn đi cứu sao? Không cần Minh Tâm Đại Sư nhắc nhở, Bạch Tử Cống nhìn thấy. Người trẻ tuổi kia muốn lấy cái mạng của thủ đạo, động thủ định chặn lại. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị ra tay lại sững lại. Bởi vì trong thời khắc mấu chốt, thủ đạo đột nhiên gầm lên một tiếng. Lập tức, đạo ra pháp lực ở bên trong cơ thể biến mất. Từ trên người của hắn tràn ngập hơi thở của ma đạo bùng lên. Ấy, thì ra là ma đạo song tu à, có ý tứ à. Nhìn thấy pháp lực ma đạo ở trên người của thủ đạo tỏa ra, Minh Tâm Đại Sư dường như là tìm được mồi nhắm rượu, đôi mắt lập lòe, lại lấy hổ lô uống một ngụm. Nhìn pháp lực này, Bạch Tử Cống cũng không thể tưởng tượng nổi là hắn lại cũng nắm giữ được là ma đạo song tu. Là pháp lực của ma đạo, hắn là người của ma giáo. Thủ đạo bộc phát ra pháp lực của ma đạo, có thể nói làm cho mọi người khiếp sợ. Ngoại trừ ba người Bạch Tử Cống. Bị luồng pháp lực này cả kinh, người trẻ tuổi kia lực đạo đánh ra không khỏi yếu đi vài phần. Khả năng còn không còn đủ một nửa. Vừa rồi, khí thế thẳng tiến không lùi. Bây giờ quyền đánh ra chỉ đơn giản, hoàn toàn chẳng còn một chút sát thương. Mà ngược lại thủ đạo, trong lòng bây giờ đã nổi giận. Pháp lực ma đạo bạo ngược, để cho hắn như hổ mọc thêm cánh. Pháp lực dồn xuống dưới hai chân, bước chân thủ đạo lại khững lại. Sau đó, đầu gối trùng xuống mượn lực, nhảy lên. Vai tung một cái, nghiêng người. Chân trái dùng một chiêu thần long bái vĩ, đá thẳng đến đầu của người trẻ tuổi. Nếu như một chân này cho dù rút đi lực đạo thì khẳng định cũng sẽ đá gãy cổ người kia, chứ đừng nói là bằng lực lượng như vậy. Bị người đánh lén thiếu chút nữa bỏ mình, là người thì ai cũng tức giận, đừng nói gì đến thủ đạo. Phải biết rằng là thủ đạo là do một tay người lạ mặt nuôi nấng. Tuy rằng cũng không ủng hộ cách làm của ông ấy, nhưng thời gian dài ở bên cạnh như vậy, vô tri vô giác cũng sẽ thay đổi nhận thức. Tính cách của thủ đạo tự nhiên trong đó cũng hình thành lên một tia chết chóc. Hiện tại, tia chết chóc này bởi vì kích động cho nên bùng phát. Ở thời khắc mấu chốt, người kia còn chưa kịp thi pháp, chỉ có thể giơ đôi tay lại ngăn trở. Chỉ nghe phành một tiếng. Người trẻ tuổi kia tuy chặn được một cước, nhưng phải trả cái giá rất lớn. Đôi tay bị gãy đoạn, cả người văng ngược ra ngoài, may mắn được đồng bọn đón được. Chứ nếu không trúng một đòn này mà rơi xuống đất, chỉ sợ là thương thế sẽ nặng thêm vài phần. Sư đệ, sư đệ! Phan Chính ôm lấy người trẻ tuổi kia. Nhìn thấy thương thế của hắn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Mà lúc này mấy đạo sĩ của Thiên Sư Phủ ở trước sơn môn thì cũng vội vàng ra tay, công kích thẳng tới thủ đạo. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống liền vận khí, quát lên một tiếng như sấm rền. Tất cả dừng lại cho ta. Điều làm cho Bạch Tử Cống không thể tưởng tượng được là mấy tên đạo sĩ kia lại không có ý dừng tay, vẫn cứ xông tới. Này, đạo sĩ của Thiên Sư Phủ đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì à. Minh Tâm Đại Sư lại thở dài một cái. Nhìn thấy động tác của mấy tên đạo sĩ, Bạch Tử Cống cực kỳ tức giận, tay phất lên, một trường phách ra, chỉ loang loáng một cái, một đạo lưu quang xuất hiện, đánh thẳng vào tên trên người của mấy tên tiểu đạo sĩ, hất văng bọn chúng ra ngoài. Bò dậy khỏi mặt đất, một tên đạo sĩ cầm đầu, căm tức nhìn Bạch Tử Cống. Các người là ai? Lại dám ở trước sơn môn của Long Hồ Sơn mà làm càn, bao che người của ma giáo? Này, không lẽ các ngươi cũng là người của ma giáo? Chương 307 Sấm Sơn Phần 1. Đạo sĩ này nói tức khắc để cho Bạch Tử Cống vui vẻ. Ta là người của ma giáo. Người nói ta là ma giáo sao? Người đã gặp qua người của ma giáo có thể lên làm trưởng giáo của Mao Sơn sao? Bạch Tử Cống nhìn vào cặp mắt của kia kia liền trợn lên. Đôi mắt này đúng là bị mù mà. Ây à, Bần Tăng cũng là lần đầu bị người ta nói là người của ma giáo này. Ây à, thật là đau lòng à. Đại sư Minh Tâm tuy lắc đầu cười, nhưng trong mắt của lão cũng hiện lên một tia tức giận. Tuy rằng lão Phật pháp cao thâm, tâm tính đạm nhiên, thế nhưng bị người vu hãm là người của ma giáo, lão làm sao mà không giận. Chỉ là nếu như lão so đo với tiểu bối Thủ Sơn thì cũng quá là mất mặt. Tốt nhất cứ giao cho tiểu tử Bạch Tử Cống kia xử lý. Bạch trưởng giáo tránh thoát một kiếp, thủ đạo lúc này mới phát hiện người vừa cứu mình lại chính là Bạch Tử Cống. Thấy Bạch Tử Cống quen thủ đạo, tên đạo sĩ kia lập tức lạnh giọng. Hay lắm, các ngươi quả nhiên là đồng bọn. Này, còn lời gì để nói hay không? Sư huynh, nói nhiều với ma giáo yêu nhân là vô nghĩa. Chúng ta bắt bọn họ, răn dạy cho thiên sư xử lý. Đằng sau một đạo sĩ cũng nói. Lâm sư đệ nói đúng, chúng ta động thủ. Đạo sĩ thủ lĩnh kia là ra lệnh một tiếng. Toàn bộ đạo sĩ của Thiên Sư Phủ đều dốc sức xông lên, trong tay cầm chặt kiếm gỗ đào nhào tới Bạch Tử Cống. Phan Chính thế vậy, đem sư đệ bị thương giao cho người bên cạnh, sau đó đứng dậy nói. Yêu nhân ma giáo đã thương sư đệ ta, các vị đạo hữu Phan mỗ đến giúp các ngươi mổ tay. Được, đa tạ thịnh tình của đạo huynh tương trợ. Nghe được Phan Chính nói, mấy tên đạo sĩ của Thiên Sư Phủ tức khắc vui vẻ. Nhìn thấy Phan Chính cũng gia nhập đối phó với đội ngũ của Bạch Tử Cống, Minh Tâm Đại Sư cười khẩy, sau đó cứ ngửa cổ mà uống rượu. Đường đường là Thiên Sư Phổ. Lấy nhiều ăn hiếp ít, lại còn muốn lấy cả người ngoài nhảy vào, quả nhiên là mất hết thể diện mà. Đối phó với ma giáo yêu nhân không cần phải nói giận đạo nghĩa giang hồ. Sư đệ của Phan Chính cũng hừ lạnh. Tuy rằng biết những người này không phải là đối thủ của Bạch Tử Cống, nhưng vô tình vẫn cứ cảm giác lạnh lùng. Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ. Vô tình, không cần phải nhiều lời nói chuyện với chúng. Chỉ cần coi chúng là chó là được rồi. Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói. Ta biết rồi, đại ca. Nếu như chúng đã là chó, thì đoàn người cứ đi mặc kệ chó sủa. Đáng giận, ngươi dám chửi chúng ta là chó. Ngươi tìm chết. Bạch Tử Cống nói, tức khắc bọn đạo sĩ của Thiên Sư Phủ giận dữ, liền tung ra tuyệt chiêu. Kết trận! Đạo sĩ dẫn đầu vừa quát lên, những sư đệ đằng sau lập tức, theo một quy luật nào đó tản ra. Hơi thở của những người này ẩn chứa, dường như đã kết nối với nhau, tỏa ra khí thế bức người. Khiến cho mấy người này chỉ là mấy người bát phẩm hạ giai, tạm thời đạt đến bát phẩm trung giai. Thế nhưng đáng tiếc, tu vi của bọn họ trong mắt của Bạch Tử Cống coi như không đủ nhét kẽ răng. Cho dù là bát phẩm thượng giai, Phan Chính đang ở một bên gầm gầm. Đối với Bạch Tử Cống mà nói, trận chiến này vẫn chỉ như là ăn bim bim vậy. Chỉ thấy Bạch Tử Cống một bước bước ra, cả người như là mãnh thú, cường thế xâm nhập vào giữa trận pháp của đám đạo sĩ. Sau đó dậm chân mạnh một cái, quát lên một tiếng như sấm động: "Tất cả các ngươi tản ra cho ta!" Tức khắc, dường như có một trận khí lãng vô hình từ trên người của Bạch Tử Cống tràn ra. Luồng khí lãng đó quả nhiên là vô cùng bá đạo. Chỉ thấy kiếm gỗ đào trong tay của bọn đạo sĩ kia răng rắc gãy thành hai đoạn. Mũi kiếm đều bay văng ra, cắm xuống mặt đất. Mà tên đạo sĩ thủ lĩnh kia dường như là bị vật nặng đánh trúng ngực. Cả người đỏ lên, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Bước chân mềm nhũn cho đến khi chịu không nổi mà ngã bịch xuống mặt đất. Giờ khắc này Bạch Tử Cống giống như là một chiến thần, thanh thế bức người tỏa ra. Thật là lợi hại. Trẻ tuổi như vậy đã có thể là Mao Sơn trưởng giáo, quả nhiên là có thực lực. Thủ đạo yên tâm nói: "Bạch đại ca, thật là giỏi đó, thật là pro đó." Vô Tình ở bên cạnh, khuôn mặt cười tươi như hoa: "Ai à, không tồi, không tồi. Là chọn thời cơ mượn lực của người mà dùng, ấy cũng được đó." Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Sự tình trong nháy mắt, Minh Tâm Đại Sư nhìn rất rõ. Vừa rồi những đạo sĩ kia kết trận đem tu vi tăng đến bát phẩm trung giai là bởi vì bọn họ mượn lực lượng của trận pháp. Lực lượng của trận pháp nói đơn giản chính là tá lực, đả lực. Mà ở Long Hồ Sơn thì địa mạch của Long Hồ Sơn là có thể vận tá lực đả lực cực tốt. Bạch Tử Cống hiện tại đã là ngũ phẩm chân nhân. Chân nhân là gì chứ? Là người có thể hòa hợp với thiên địa. Cảnh giới như vậy, Bạch Tử Cống mới chỉ bước chân vào thôi. Nhưng đối với những đạo sĩ này thì là đơn giản. Sau khi phát hiện cơ sở của, sơ hở của bọn chúng, sự tình tiếp theo phải làm là Bạch Tử Cống chỉ cần thêm một chút sức lực, va chạm với trận pháp, làm đảo loạn toàn bộ lực lượng của trận pháp. Trận pháp này sẽ tự nhiên vận hành tán loạn, mà mấy người bố trận cũng sẽ bị lực phản phệ đánh văng. Lực phản phệ chính là luồng khí lãng lúc nãy. Bạch Tử Cống chỉ bằng một cái dậm chân đã phá trận, uy thế vô song, đã trấn trụ toàn bộ đạo sĩ của Thiên Sư Phủ đang ở đây. Ngay cả Phan Chính ở bên kia, thời điểm nhìn vào Bạch Tử Cống cũng không khỏi sợ hãi lui về đằng sau, không dám đối diện. "Đi, chúng ta lên núi." Không để ý đến những người này nữa, Bạch Tử Cống vẫy tay nói, sau đó liền đi thẳng lên đường vào Long Hồ Sơn. Minh Tâm Đại Sư là người tiếp theo, lão vừa uống rượu vừa đắc ý, còn Vô Tình cũng lạch bạch chạy theo sau. Nhìn bóng dáng của bọn Bạch Tử Cống, thủ đạo cũng không có nói nhiều nữa, đưa chân đi theo lên núi. Cho đến khi bóng dáng của họ đã biến mất ở trên sơn đạo, Phan Chính cùng với đám đạo sĩ Thiên Sư Phủ nói vài câu, rồi mang theo sư đệ bị thương xuống núi vào bệnh viện. Đạo sĩ dẫn đầu kia vẻ mặt cực kỳ khó coi, nói với sư đệ bên cạnh: "Người nọ tu hành hẳn là đến thất phẩm trung giai, chúng ta không phải là đối thủ. Mau báo cho Lý sư huynh, nói rõ thực hư có cao thủ ma giáo dẫn dắt người ma giáo vào sơn." "Vâng sư huynh." Cứ như vậy, tin tức người trong ma giáo nhập sơn truyền đến giới luật đường của Thiên Sư Phủ. Người của ma giáo thật to gan. Mã sư đệ, Tề sư đệ, các người mang các sư huynh đệ của giới luật đường xuống núi vây bắt người của ma giáo mang lên đây." Sau khi nhận được tin tức, vị Lý sư huynh lập tức phái người xuống núi ở trên sơn đạo chặn đường bọn Bạch Tử Cống. Mã sư đệ và Tề sư đệ lập tức điểm nhân mã chạy xuống dưới núi. Chương 308, Sấm Sơn, phần 2. "Tuổi còn trẻ mà dám sấm Long Hồ, tiểu thí chủ ta bội phục ngươi à." Long Hồ Sơn, sơn đạo, Minh Tâm Đại Sư đi bên cạnh cười cười với Bạch Tử Cống: "Đại sư, người sai rồi. ta đây không phải là Sấm Sơn, mà là bọn họ mời ta vào đó. Nói xong, Bạch Tử Cống lấy ra thiệp mời mà Trương Văn Ngọc quơ quơ lên. Ấy, ngươi được mời, tại sao lúc nãy ngươi không lấy ra? Chỉ cần ngươi lấy ra thiệp mời thì họ làm sao dám động thổ với ngươi à? Minh Tâm Đại Sư nghi hoặc nói. Đơn giản là vì ta ghét mấy thằng đó đó. Ừ. Nghe thấy lý do này, Minh Tâm Đại Sư sừng sốt. Ngay sau đó liền cười ha ha. Tiểu thí chỗ, ai à, lão nạp phục gọi. Minh Tâm Đại Sư cười cợt xong, Bạch Tử Cống cất thiệp mời. Hơn nữa, cho dù ta lấy ra thiệp mời, chỉ sợ chúng cũng chẳng tin. Bọn chúng còn cho rằng là thiệp mời này ta ăn trộm. Nhớ tới phương pháp xử sự, sự tình của các đạo sĩ thiên sư phủ kia, Minh Tâm Đại Sư cũng tán thành. Ừ, người nói cũng đúng. Bọn họ có thể là sẽ cho rằng ngươi ăn trộm ở đâu đó. À, rốt cuộc là vì ngươi còn quá trẻ à. Bạch Tử Cống nhún vai, sau đó liền vung tay. Được rồi. Thủ đạo, ngươi tại sao lại đánh nhau với đạo sĩ của Minh Tịnh Phái? Minh Tâm Đại Sư cũng tò mò nhìn về phía thủ đạo. Rốt cục, người này lại mang tuyệt kỹ ma đạo song tu. Thủ đạo trầm mặc rồi lên tiếng. Là nhìn nhau không thuận mắt thì đánh nhau. Lý do này, quả nhiên là làm cho Bạch Tử Cống cũng không biết hỏi gì. Ngươi đến Long Hồ Sơn để làm gì? Bái sư đó. Bái sư? Bạch Tử Cống nhíu mày. Ngươi còn cần bái sư sao? Chẳng lẽ là lão không có truyền thừa lại cho ngươi sao? Bạch Tử Cống nói đến lão chính là sư phụ của thủ đạo. Không, ngươi chỉ dạy ta đến bát phẩm trung giai thôi. Vì sao lão không dạy cho ngươi toàn bộ? Nghe được lời này, thủ đạo dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Tử Cống. Bởi vì ngươi đã giết lão. Bạch Tử Cống tức khắc nghẹn lời. Quả nhiên là vì mình giết lão cho nên thủ đạo mới mất đi cơ hội học tập. Mẹ nói chứ, cái này thì còn nói cái quái gì. Mà Minh Tâm Đại Sư cùng với Vô Tình là có chút thất thần nhìn Bạch Tử Cống. Ý như muốn nói đây là có chuyện gì vậy? Nếu như thủ đạo đã nói trắng ra là Bạch Tử Cống giết sư phụ hắn, vậy thì thời điểm gặp Bạch Tử Cống, vì sao hắn không báo thù cho sư phụ, cùng với Bạch Tử Cống đánh một trận sống chết, mà ngược lại lại còn hòa bình với Bạch Tử Cống như vậy? Mà Bạch Tử Cống giết sư phụ hắn, vì sao hai người gặp nhau lại không hề có cảm giác xấu hổ? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Mã sư huynh, người Sấm Sơn ma giáo rốt cuộc có mấy người? Đúng vậy sư huynh, ta cũng rất là tò mò. Rốt cuộc người của ma giáo là ai? Lại có lá gan xông vào Long Hồ Sơn? Không sai, nếu như gặp được bọn chúng, nhất định phải giáo huấn cho bọn chúng một trận, cho bọn chúng biết kết cục của Sấm Sơn là gì. Trên đường xuống núi, đám đạo sĩ nói chuyện với nhau. Ta nghe sư huynh nói là một thanh niên, một thiếu niên, một tiểu hài tử, còn có một lão hòa thượng, bốn người đi cùng một đội. Cho nên ta cũng không rõ bọn họ rốt cục là địa vị gì. Mã sư huynh nói. Người thanh niên trong đó có thể một chiêu đánh bại những đệ tử Thổ Sơn, tu vi hẳn là phải đạt đến thất phẩm, cũng không biết giai vị cụ thể. Hơn nữa còn có lão hòa thượng không ra tay, chúng ta cũng nên để ý một chút. Một sư huynh khác dẫn đầu nói. Tại sư huynh nói cũng đúng, mọi người để ý cẩn thận đó. Thời điểm gặp bọn họ, chúng ta lập tức triển khai công kích lôi đình, không để cho chúng có cơ hội đánh trả. Mấy đạo sĩ mở miệng phụ họa. Ngay lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe được phía trước trên sơn đạo truyền đến tiếng bước chân, lập tức đứng sững lại. Bọn đạo sĩ nhìn về bên ấy, nơi đó có bốn thân ảnh xuất hiện. Một thanh niên, một thiếu niên, một tiểu hài tử và một lão hòa thượng, chính là bọn người Bạch Tử Cống. Là người của ma giáo? Đám đạo sĩ sắc mặt đại biến. Mã sư huynh kia híp mắt, thừa dịp Bạch Tử Cống vừa mới phát hiện ra bọn họ, liền quát lớn. Ngũ lôi phù, công kích! Theo Mã sư huynh ra lệnh, toàn bộ đám đạo sĩ này không có chần chừ, lập tức móc ra ngũ lôi phù. Tất cả ngũ lôi phù đều giống nhau như đúc, có thể nhìn được là cùng một người họa ra. Ở trên mặt ngũ lôi phù, chú văn là nét bút Long Tả du tàu, trong nét bút còn lộ ra những thần sắc khác biệt, uy lực kinh người. Sau khi móc ra ngũ lôi phù, đạo sĩ kia liền niệm lên chú văn thúc giục ngũ lôi. Này, ai à, vừa thấy mặt đã đánh, không phân biệt trắng đen, đã chọn dùng ngũ lôi phù oanh tạc à. Thiên sư phủ này quả nhiên là bá đạo, không sợ là đánh chết người sao? Nhìn thấy động tác này của bọn Mã sư huynh, Bạch Tử Cống cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Bạch Tử Cống nhìn thấy ngũ lôi phù trong tay của bọn kia, lại chính là linh phù mạnh mẽ nhất của thiên sư phủ, là ngũ lôi liên tâm tử hình. Như vậy, uy lực khẳng định là sẽ không kém với thần lôi. Phải biết rằng, ở đây lại có cả trẻ con. Vô tình mặc dù là người trong ma giáo, nhưng là trẻ con đó, liệu có cần phải dùng ngũ lôi phù đánh chết hay không? Bạch Tử Cống nhếch mép cười lạnh, đôi tay nháy mắt kết ấn. Sau đó, tùy tiện triệu hồi ra một con lôi xà. Lôi xà vặn vẹo thân mình, bắn thẳng qua phía trước. Lôi quang lập lòe, bọn Mã sư huynh kia chỉ thấy ở trên ngực trên bụng một trận đau nhức truyền đến, sau đó cả người liền văng ngược ra ngoài, ngã lăn trên đất. Hơn nữa, ở trên người còn có cả hồ quang nhẹ nhẹ chạy qua chạy lại. Chúng ta đi. Bạch Tử Cống đi ngang qua trên người bọn Mã sư huynh, cũng chẳng thèm nhìn lấy bọn họ một chút, phảng phất như nơi này chẳng có ai cả, làm cho bọn Mã sư huynh uất nghẹn. Cho sau khi bọn Bạch Tử Cống rời đi vài phút, thì toàn bộ cơn tê mỏi trên người mới biến mất. Này, hắn tuyệt đối không phải là thất phẩm, ít nhất hắn cũng phải là lục phẩm trung giai. Đúng vậy, tốc độ kết ấn này, lôi xà là quá khủng bố. Căn bản là chúng ta không đối phó được hắn. Mau mau, thông báo cho Lý Sư Huynh đi. Phòng trừng dưới luật đường cũng chỉ có Lý Sư Huynh mới có thể đối phó được. Bấy giờ, bọn họ mới cử động được, lồm cồm. Thanh niên kia lại có lục phẩm trung giai sao? Ở trong giới luật đường, Lý Sư Huynh sau khi nghe được tin, sắc mặt biến đổi. Một trường thật mạnh phách lên trên bàn. Đáng chết! Hắn rút cục. Là người của ma giáo nào chứ? Đúng thời điểm này mà lại sấm sơn. Rõ ràng là muốn bồi bẩn lên mặt của thiên sư phủ ta trước mặt huyền môn mà. Phải biết rằng, Lý Sư Huynh cũng là lục phẩm trung giai, nhưng tuổi tác đã là ngoài 30. Chương 309, Trương Văn Ngọc xuất quan. Thời điểm Lý Sư Huynh tức giận, một vài nhân sĩ đã đến thiên sư phủ, cũng biết được có tên người sấm sơn. Một tòa thiên sư phủ mạnh mẽ như vậy mà lại có cái ma giáo sấm sơn, đây cũng là một sự kiện quan trọng. Ở một nơi dành cho khách, có bốn vị tiên phong đạo cốt đang ngồi uống trà. Bốn người này là bốn vị khách đến thiên sư phủ sớm nhất. Bọn họ phân biệt chính là trưởng giáo của Thanh Ẩn phái Hứa Thản Nhiên, Thần Tiêu phái trưởng giáo là Tử Mộc đạo nhân, Hoàng phái trưởng giáo Tưởng Đào và Hoa Sơn trưởng giáo Lâm Tiêu. Lại có người dám can đảm vào Long Hổ Sơn. Hiện tại người trẻ tuổi thật là có dũng khí à. Hứa Thản uống trà nói. Lão vừa dứt lời thì Lâm Tiêu, trưởng giáo của Hoa Sơn nói. Nếu như không vuốt dâu hùng thì làm sao còn gọi là nhãi con ma đạo. Các người nói, hắn có thể xông được lên núi hay không? Tử Mộc đạo nhân hỏi. Ê, cái này cũng khó biết. Người nọ tu vi là lục phẩm trung giai, nhưng rốt cuộc còn quá trẻ tuổi. Lý Duyên đã ra tay thì tuyệt đối có thể bắt hắn à. Lý Duyên kia chính là Lý Sư Huynh. Nếu như cả Lý Duyên cũng thất thủ thì cũng rất có ý tứ. Không có thể nào. Lý Duyên có được bí pháp truyền thừa của thiên sư phụ, không thể nào thua. Ở bên kia, Lý Duyên sau khi bình tĩnh lại, liền mang theo nhân thủ đi xuống núi, đi chặn đường bọn Bạch Tử Cống. Sau 20 phút, Lý Duyên và Bạch Tử Cống đã gặp nhau ở sườn núi. Đã sớm có người đem bộ dáng của Bạch Tử Cống nói cho Lý Duyên, bởi vậy vừa thấy mặt, Lý Duyên nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Cống. Là hắn sao? Là ma đạo có tu vi lục phẩm trung giai. Đúng là có chút trẻ tuổi. Không biết là ma giáo phái nào bồi dưỡng ra. Lý Duyên gắt gao nhìn Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cũng đánh giá Lý Duyên và những đạo sĩ ở đằng sau. Sau đó cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, ưỡn ngực đi về phía trước, giống như coi bọn Lý Duyên không tồn tại. Bộ dáng kiêu ngạo của Bạch Tử Cống tức khắc chọc giận Lý Duyên và những đạo sĩ kia. Ỷ vào có Lý Duyên ở đây sẽ không thua, bọn đạo sĩ bắt đầu gào thét chửi ma đạo. Lý sư huynh, làm gọi hắn đi. Lý sư huynh, cho tên ma đạo này một trận. Ở đằng sau, bọn chúng đang kích động, nhưng đối mặt với Bạch Tử Cống, ở trên trán của Lý Duyên mơ hồ rịn lên một tầng mồ hôi. Bởi vì thời điểm Bạch Tử Cống đưa bước chân ra, khí thế của chân nhân liền đè ép thẳng đến Lý Duyên. Bạch Tử Cống đã tiến giai lên chân nhân, khí thế của bản thân có thể tùy tiện khống chế, là một tiến bộ cực kỳ lớn. Khí thế chân nhân tất cả đè ép lên người của Lý Duyên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ người nào xung quanh. Ở đây, người có thể nhìn ra việc này ngoài Bạch Tử Cống chỉ có thể là Minh Tâm Đại Sư. Dưới sự áp bách của Bạch Tử Cống, Lý Duyên tức khắc là tâm thần run rẩy. Chân nhân, đây là khí thế của chân nhân. Tên này trẻ tuổi như vậy mà lại là chân nhân. Nhìn khí thế của người tới, Lý Duyên nháy mắt liền mất sạch ý chí chiến đấu. Nếu như bảo hắn đấu pháp cùng với một chân nhân, hắn chỉ là một pháp sư, đấu thế nào được với chân nhân? Trong ấn tượng của Lý Duyên, pháp sư vĩnh viễn không thể đánh lại chân nhân. Đương nhiên là hắn không biết trên thế giới này còn có một Bạch Tử Cống. Hơn nữa, nhìn tuổi tác của Bạch Tử Cống làm cho hắn sinh ra một loại ý nghĩ, đó là tuổi nhìn tuy còn trẻ, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài giả dối. Chỉ sợ rằng tuổi thật của Bạch Tử Cống cũng phải là hơn 40, ngót 50. Bởi vì mới 20 mà đã đạt đến chân nhân, Lý Duyên hắn chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa, ở trong lòng của Lý Duyên đang điên cuồng mắng chửi. Đáng chết, rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào lại đưa tin tức này đối với ta chứ? Này, ta nếu như biết hắn là chân nhân thì có đập chết ta cũng nhất định là không đến. Này, Lý sư huynh tại sao lại đứng im như vậy? Rốt cuộc là có người phát hiện Lý Duyên có chút không đúng. Hắn nhắc nhở. Những đạo sĩ đi theo Lý Duyên bấy giờ mới nhìn thấy Lý Duyên sắc mặt trắng bạch, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như là bị thứ gì dọa sợ. Lý sư huynh, người làm sao vậy? Những đạo sĩ kia cả kinh liền quan tâm hỏi. Mà lúc này Bạch Tử Cống đã đi đến trước mặt của Lý Duyên, khoảng cách giữa hai người nhiều lắm cũng chỉ là 3 bước. Tránh ra cho ta, mau lên. Không đợi đạo sĩ kia có phản ứng, khí thế trên người của Bạch Tử Cống bộc phát, đánh thẳng tới tất cả mọi người. Tất cả những đạo sĩ này lập tức bị luồng khí thế đó quét ngang. Quả nhiên là cường thế. Cho đến khi thân ảnh của 4 người Bạch Tử Cống biến mất ở trên sơn đạo, Lý Duyên bấy giờ mặt xám như tro, vội vàng đem tin tức này báo về Thiên Sư Phủ, một trận hoàn toàn chấn động. Này, không thể tưởng tượng được tu vi của người nọ lại là chân nhân. Này, hắn liệu có phải là một vị nào lão ma nào đó dịch dung? Sau khi biết được tu vi của Bạch Tử Cống, Lâm Tiêu cũng không có gọi Bạch Tử Cống là tiểu tử nữa, bởi vì chính hắn bất quá cũng chỉ là tu vi chân nhân mà thôi. Không phải, Tử Mộc đạo nhân nói, những lão ma đó không có lá gan xông lên Long Hổ Sơn đâu. Tử Mộc đạo huynh nói rất đúng. Ta nghĩ có lẽ là một đệ tử quan môn của một lão ma nào đó đã dốc tâm bồi dưỡng. Lần này hắn sấm sơn, ngoại trừ là tát vào mặt của Thiên Sư Phủ, chỉ sợ là muốn lập oai. Mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn xem các người có đi không. Tưởng Đào nói. Đi chứ, đương nhiên là ta phải đi chứ. Cũng có không ít người nghĩ như là Tưởng Đào, cũng bắt đầu đi ra đến sơn đạo để xem. Mà lúc này, bởi vì Bạch Tử Cống đã lộ ra tu vi, toàn bộ đệ tử nội môn của Thiên Sư Phủ không ai là đối thủ của hắn. Mà nếu như động đến trưởng lão thì lại sợ rằng là giết gà cần đến dao mổ trâu. Cho nên cuối cùng chỉ có thể thỉnh ra tiểu thiên sư đang bế quan, Trương Văn Ngọc. Trương Văn Ngọc sau khi trở về từ Thiên Mục Sơn vẫn luôn bế quan cho đến tận bây giờ. Hắn là cố gắng để luyện hóa cái thứ mà Vân Hầu đã cho, chính là âm khuẩn. Tu vi cũng đã đột phá đến ngũ giai chân nhân. Trương Văn Ngọc nghe sự tình từ đầu đến cuối, cau mày lại, cầm lấy kiếm liền đi đến bên sơn đạo. là có người tới, là tiểu thiên sư Trương Văn Ngọc. Này, đến cả tiểu thiên sư cũng xuất động, xem ra là thiên sư phủ đối đãi rất quan trọng đó. Ở trên sơn đạo đã có đầy người vây quanh, những người này là đến từ các môn phái, người của thiên sư phủ cũng không tiện đuổi. Sau khi vào trong sơn đạo, Trương Văn Ngọc đứng đó không có đi xuống, ngũ phẩm chân nhân khí thế cũng bộc phát, đè ép thẳng xuống dưới chân núi. Mà Trương Văn Ngọc bùng nổ, trong nháy mắt trấn trụ tất cả mọi người, đương nhiên bao gồm cả những trưởng giáo của các môn phái. Này, là chân nhân, là ngũ phẩm chân nhân, quả nhiên là hào kiệt trẻ tuổi. Không biết là một ngũ phẩm chân nhân của ma giáo đối đầu với một ngũ phẩm chân nhân của thiên sư phủ sẽ ra sao đây. Chương 309, hết tập 43. Kính thưa quý vị và các bạn, tập sau gặp nhau, không biết là liệu là sẽ đánh nhau một trận hay là sẽ lại gặp nhau. À huynh đệ, thì ra là ngươi à, vào đây uống chén rượu. Tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái trận đánh, kiểu đánh gọi là đánh chơi, đánh văn nghệ thôi. Đánh như kiểu để kiểm tra thực lực thôi. Tôi nghĩ là như thế. Nói gì thì nói, cũng đã từng trải qua sinh tử với nhau thì nó cũng không thể nào cứ bảo đánh là đánh. Hơn nữa thì cương vị của Bạch Tử Cống lần này tới đây nó là khách quý, thì nói chung là cũng không thể tùy tiện mà đánh được. Và chúng ta sẽ chờ xem tập sau như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.